sẽ hỏng mất nhẹ chút. Quyển 2, gocchuyenaudio.com, em sẽ biểu hiện thật tốt. Em bằng lòng, ác nga nga, ách, em bằng lòng cho các anh làm cả đời, mọi lúc mọi nơi. Cho các anh muốn làm thì làm. Nghiêm Tiểu Tiểu vươn cả hai tay ôm lấy đầu của hai bạn trai, trong bóng đêm hòa mình với họ trong nụ hôn nhiệt liệt. Cậu và Thiệu Tiểu Hổ hôn nhau, kích thích phát ra từ phía. Sau đó trong miệng chứa nước miếng của Thiệu Tiểu Hổ quay ra đằng sau hôn Đại Hổ một cách khó khăn. Hai cái lỗ nhỏ ở dưới cũng điên cuồng hôn hai dương vi ti lớn điên loạn. Thường xuyên bị hai căn thịt heo uy mãnh cường tráng xâm phạm, lỗ nhỏ đã sớm nếm được mùi vị yêu hai cây gậy này chết đi sống lại. Hai lỗ thịt nhiệt tình cùng hai cây dương vi ti triền miên vào sinh ra từ. Âm đo hẹp hòi chặt chẽ và chàng đạo rất có kỹ xảo kẹp chặt hai khúc thịt lớn. Thả lỏng, kẹp chặt rồi lại thả lỏng, cố gắng hầu hạ khiến cho hai người bạn trai của cậu thích muốn chết. Ốc ốc, trên đời này sao lại có chó cái vừa dâm đãng vừa đáng yêu như em, làm anh yêu em đến chết mất, làm dương vi ti của anh cũng yêu em đến chết mất. Anh không đi tìm đàn bà, anh cả đời này chỉ muốn làm mình em. Thiệu Tiểu Hổ bị cậu căng thẳng buông lỏng, đầu đầy mồ hôi, gậy TST heo của hắn kẹt tại lỗ thịt đang rít gào, càng thêm điên cuồng xâm phạm lỗ thịt nhỏ đáng yêu, hận không thể làm hỏng luôn. Bé siêu dâm của anh cũng yêu chết mất, dương vi ti lớn của anh cũng yêu em chết mất. Anh và dương vi ti lớn cả đời này sẽ không rời khỏi em. Tụi anh muốn cưới em, biến em thành vợ của tụi anh, cho em mỗi ngày đều bị dương vi ti lớn của tụi anh giết chết, mỗi ngày đều kêu tụi anh là anh trai dương vi ti bự. Thiệu Đại Hổ kích động kêu lên, gậy TST heo ma luân loạn truyền tại chàng đạo, lại thúc lại đâm, cũng muốn làm hỏng luôn lỗ hậu của bé con như thằng em của mình. Được, Úc nha nha nha nha nha, ác a, tụi mình vĩnh viễn sẽ không xa rời. Vợ muốn dương vi ti của hai anh, ác a, em mỗi ngày đều để cho dương vi ti siêu khủng của chồng làm lỗ thịt. Em muốn hai anh ngày nào cũng giết chết em. Ân nga, nha nha, Nghiêm Tiểu Tiểu vui sướng ôm chặt đầu của hai bạn trai, cái miệng nhỏ nhắn trên dưới đều nhiệt liệt đáp lại hai người. Vợ dâm đãng, mau gọi chồng nào, tụi này muốn em gọi chồng. Anh em họ Thiệu bị lỗ thịt dâm đãng của bé con ép đến nỗi hít thở không thông, sướng giống to. Người yêu khả ái mê người như thế, họ thật sự muốn lập tức cưới về nhà khi dễ. Chồng, ốc ốc, chồng yêu, chồng dương vi ti bự, hai anh là chồng dương vi ti bự yêu dấu em yêu nhất. Ân ngô, hai anh chồng dương vi ti bự yêu dấu, mời hai anh đừng khách khí, cứ việc đâm chết cho cái dâm đãng này đi. Em rất muốn được hai anh làm chết. Nghiêm Tiểu Tiểu lập tức vô cùng dâm đãng kêu lên, bắt lấy tay của họ đặt lên vú và dương vi ti nhỏ của mình. Cậu cầm bàn tay lớn của Thiệu Tiểu Hổ đến an ủi chú gà con vừa đau vừa ngứa của mình. Thiệu Đại Hổ thì cùng với em trai vươn bàn tay lớn còn lại tiến vào trong áo niết nhéo đầu V. Dương vi ti nhỏ và đầu V nhỏ đã trứng rắn như đá. Nhéo em, hai anh chồng dương vi ti bự thân yêu, xin hai anh hãy dùng sức chơi vú và dương vi ti nhỏ của em. Chúng nó rất muốn bị hai anh chơi. Ốc ốc ốc, nga nga, Nghiêm Tiểu Tiểu liếm khuôn mặt tuấn tú của Thiệu Tiểu Hổ, bàn tay nhỏ vuốt ve mặt Thiệu Đại Hổ cầu xin. Bé cho cái dâm đãng thiệt đáng thương, bỏ qua cho ông xã dương vi ti bự bọn anh vừa rồi đã. gocchuyenaudio.com, quên mất phải chăm sóc đầu V và dương vi ti của em nhé. Bọn anh lập tức chơi dương vi ti và đầu V của em ngay đây. Hai anh em cùng điên cuồng làm cậu, bàn tay lớn như cậu mong muốn tạ ác đùa bỡn vú và dương vi ti nhỏ, gãi gãi rồi lại nắn nắn. Động tác thô bạo của họ làm cho cậu thấy hơi đau thế nhưng cậu hoàn toàn không có tí phản cảm. Họ càng thô bạo thì cảm giác càng mãnh liệt tựa như dương vi ti lớn của bọn họ đang thô bạo làm cậu khiến cho cậu thích đến sống đi chết lại. Nhưng mà hai chàng trai làm khá ngoan độc đâm hai lỗ nhỏ của cậu đến mức sưng lên. Tuy cậu không thể nhìn thấy, nhưng có thể cảm nhận. Cảm giác được phía dưới đau rát sắp bị bọn họ làm sưng tấy lên. Tiểu Hổ, em có thấy ba đứa mình giờ có giống như mấy con chó hoang đang giao phối với nhau không? Đang cùng em trai đồng tâm hiệp lực chơi đùa bé con, đột nhiên Thiệu Đại Hổ hỏi. Đúng là có cảm tưởng này, ba đứa tụi mình quả thật giống như đám chó hoang đang nhau vậy. Thiệu Tiểu Hổ gật đầu cười, chỉ có chó hoang mới không biết xấu hổ giống họ tại ngõ nhỏ giao hợp mà không sợ có ai nhìn thấy. Ha ha ha, em là chó cái, hai anh thì là chó đực, ba đứa tụi mình đều biến thành chó. Gâu gâu gâu, Nghiêm Tiểu Tiểu nghe thế không khỏi cười, còn bắt chước sủa vài tiếng. Đầu óc cậu đã sớm bị hai anh em xâm phạm chơi đùa điên mất rồi, chứ lấy tính cách hay xấu hổ của cậu, không đời nào cậu làm ra cái trò đấy. Thiệt đúng là giống tiếng chó cái phát tình kêu khi bị chó đực làm ta, em cũng thiệt là có tiềm chất làm chó cái mà. Anh em họ Thiệu sừng số, không hẹn mà cùng cười ha hà, bé con tuyệt đối là con chó cái đáng yêu nhất trên đời, không nhìn thấy biểu tình của em ấy lúc này quả thật rất đáng tiếc. Ngô Ách, Dương VT của hai anh chó đực sẽ cho cái dâm đãng hỏng mất. Ốc ốc ốc, nha nha nha, em muốn chết, ốc ốc, em muốn bị hai anh làm chết. Nghiêm Tiểu Tiểu đột nhiên hét dầm lên, kích tình còn ác liệt hơn cả những lúc trước, mỗi một cú hạ vào đều cực kỳ dùng sức khiến cho cậu không khỏi run lẩy bẩy. Thích cảm giác bị tụi anh làm chết hường. Thiệu Tiểu Hồ cười hỏi, Dương VT bé bỏng trên tay hắn cũng kích động giống chủ nhân của nó, tùy thời sẽ lên cao trào trào, nhưng hắn sẽ không để cậu dễ dàng có được cơ hội đó, bàn tay lớn nắm chặt lấy thứ đang run rẩy. Vui, thích, xin anh buông em ra, cho em, bắn, bé cho cái muốn bắn tinh. Nghiêm Tiểu Tiểu đã thích đến nỗi không thốt nên lời, có điều hạ thể đau đớn do không thể bắn ra cậu không thể không ngăn lại khoái cảm mãnh liệt đang cắn nuốt lấy cậu, run rẩy cầu xin, giọng nói nhũn nhặn run rẩy. Chó đực còn chưa bắn tinh, chó cái em sao có thể bắn được? Không đợi Thiệu Tiểu Hồ trả lời, Thiệu Đại Hồ đã lên tiếng cự tuyệt. Em, chó cái dâm đãng thật sự rất muốn bắn tinh. Hai anh làm ơn, xin hai ông xã Dương VT bự làm ơn, thương hại chó cái, cho phép chó cái bắn trước. Đi mà, Nghiêm Tiểu Tiểu đau khổ khóc cầu xin, ôm lấy cổ Thiệu Tiểu Hồ liếm môi hắn. Yêu anh không? Thiệu Tiểu Hồ hỏi, yêu, chó cái dâm đãng yêu nhất hai ông chồng Dương VT bự. Nghiêm Tiểu Tiểu vội vã gật đầu, vặn vẹo mông điên cuồng tiếp giáp với hai Dương VT ở dưới. Cậu thật sự rất khổ, nếu vẫn không được bắn thì chắc cậu sẽ chết tươi mất. Thiệu Tiểu Hồ cuối cùng cũng từ bi buông Dương VT nhỏ đã phát trướng của cậu ra. Nghiêm Tiểu Tiểu ngay lập tức vui sướng bắn ra tinh dịch. gocchuyenaudio.com, còn chưa bắn xong nhưng cậu đã thích đến nỗi hôn mê. Nhưng rất nhanh cậu lại bị hai anh em đánh tỉnh, bởi vì anh em nhà Thiệu còn chưa đủ sướng, còn chưa đủ cao trào tuyệt đối không cho cậu hôn mê bỏ lại họ như trước đây. Nhà Úc, hai ông chồng Dương VT bự làm rất giỏi. Chó cái sống lại đây. Tiếp tục điên cuồng làm em yêu chết Dương VT của chó đực, làm em như thế này, em là dâm phụ, là gái điếm. Xin các anh dùng Dương VT chó đực hung hăng giáo huấn em. Ốc ốc ách, thật đã, vừa tỉnh lại, Nghiêm Tiểu Tiểu rất nhanh lại bị hai chàng trai ra vào đến độ dâm loạn lãng kêu, ngôn ngữ dâm dật khó nghe khiến cho người ta phải đỏ mặt, ai mà thấy cậu dâm đãng vô liêm sỉ thế này thì cũng phải líu cả lưỡi. Thời tiết càng ngày càng lạnh, ba người trốn trong ngõ nhỏ quên hết tất cả chỉ biết đến điên cuồng làm tình, hoàn toàn không biết lạnh là gì. Bọn họ chỉ cảm thấy càng lúc càng nóng hơn, cơ thể sắp bị nhiệt thiêu đốt. Trận giao hoan dâm loạn kích tình này chỉ vừa mới bắt đầu. Hết chương 55, cách chương.